mấy người này đều kinh hãi, lập tức bỏ chạy ra ngoài. Y không ngờ còn hảo tâm, chụp lấy long nhãn, thân thể chạy trước dường như một mảng bóng đen, rồi phóng ra ngoài. Miệng miếng giặc phía sau chính là tên huyết tộc đang khiêng tiểu lôi. Đường cổ ba tước chạy cuối cùng, cơ thể của hắn vừa động, chỉ cảm thấy một cổ kim khí lăng lệ đã tới sau. Hắn chỉ cảm giác được sau lưng đau nhức, liền thấy kiếm quang đâm xuyên từ sau ra trước ngực. Hắn sợ tới mức hồn phi phách tán, nhưng thân thể lại dần dần lạnh như băng. Ngực đau kịch liệt, cước bộ lảo đảo, rồi ngã xuống. Vài tên đồng bọn đằng trước sớm đã không để ý tới hắn, mà bỏ chạy. Làm gì còn có người cứu hắn chứ? Cơ thể của đường cổ vừa ngã xuống, lập tức lăn một vòng. Hắn dưới tình thế cấp bách liền liều mạng, hét lớn một tiếng. Miệng nhất thời la, ló ra hai cái răng nanh sắc bén. Sắc mặt tái nhợt, mười ngón tay phình ra vài lần, lộ ra bản thể hấp huyết quỷ. Toàn thân hiện ra một đoạn hồng quang, cơ thể rung lên, bộ y phục màu đen tuột ra. Đột nhiên tự động nát bấy, vô số mảnh nhỏ trong nháy mắt đã băng tới nhân ảnh đằng sau. Từng mảnh nhỏ y phục mềm mại, không ngờ phảng phất như đào phòng sắc bén. Hắn lập tức xoay người, bỏ chạy. Nhưng làm sao chạy thoát được? Cơ thể vừa mới bắt đầu trốn, chân vừa mới cách mặt đất chưa đến một xích. Đột nhiên cảm thấy sau lưng mát lạnh. Tức thì chợt cảm giác được, sau gáy một đạo hàn khí lóe lên. Cảm giác kia dường như không đau chút nào, chỉ cảm thấy rất lạnh, vô cùng lạnh, dường như lạnh đến tận sâu trong linh hồn. Rốt cuộc hắn đột nhiên cảm giác được, thị tuyến của mình bắt đầu bồng bềnh. Sau đó không ngờ giữa không trung xoay tròn 360 độ, rồi rốt cuộc rơi xuống. Hình ảnh cuối cùng mà hắn thấy là một thân thể cao gầy đằng sau. Đứng tại đó, tay chân cứng đờ. Máu tươi trên cổ phọt ra một cách điên cuồng. Đầu lâu đã không còn rồi. Đó là ta. Đây là một chút ý thức cuối còn sót lại trước khi đường cổ ba tước chết. An Liệt đã bị mấy tên thủ hạ đoạt về. Vài biến cố này đột nhiên khiến cho hắn sợ tới ngây người. Đang lúc nhìn đến kinh hãi thì một thân ảnh từ trên trời hạ xuống. Bỗng nhiên thấy một đạo ánh sáng mờ ảo băng tới. Mấy người bọn họ ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Trong nháy mắt liền ngất đi. Sau khi quang mang đi qua, tiểu lôi chậm rãi bước ra, lạnh lùng nhìn đầu lâu đường cổ trên mặt đất. Nếu không phải vì tra xét sự tình, vừa rồi làm sao là có thể thả mấy tên gia hỏa các ngươi? Bất quá, người vừa rồi giết không ít người, không lưu ngươi lại được. Liếc nhìn An Liệt đã ngất đi, rồi hắn thở dài nói tiếp. Nếu không có ta ở nơi đây, hôm nay cái mạng người cũng xong rồi. Vốn vừa rồi tiểu lôi trong lúc vội vàng sử dụng phép phần thân, thừa dịp mình bị quăng trên đất, ngầm sử dụng một chiêu ngụ quỷ bàn vận thuật. Không biết lấy từ đầu ra một tảng đa lớn, biến thành thân thể mình, vẫn nằm nguyên trên mặt đất, còn bản thân mình lại ẩn thân trên đỉnh đầu. Còn cái gì mà thánh quang thập tự kiếm, tự nhiên là tiểu lôi phát ra. Hắn không muốn giết hết mấy tên hấp huyết quỷ này, cố ý từ sau bọn chúng, từ trên cao phá cho trần nhà rớt xuống, nhưng giữ lại hướng cười lớn để cho bọn chúng chạy trốn. Chỉ là tên đường cổ này vừa rồi giết người, tiểu lôi không thể nào tha cho hắn đi, liền lấy đi tính mệnh của hắn. Về phần tiểu lôi, trên lưng huyết tộc thì bất quá chỉ là một tảng đá mà thôi. Với bản lãnh của tiểu lôi, sử dụng ngũ quỷ bàn vạn thuật này, còn thêm chứng nhãn pháp, đến giọt nước cũng không lọt ra được. Thực lực mấy tên huyết tộc so với hắn khác biệt quả thực quá xa, làm sao có thể nào nhìn thấu được chứ? Không cần nghỉ ngơi, thân thể tiểu lôi đã hóa thành một luồng khói xanh, đuổi ra ngoài. Hắn vốn đã hạ chú trên người của thế thần đó, lúc này truy đuổi tự nhiên không phí chút khí lực. Hắn đi theo mấy tên huyết tộc, lướt qua mấy con đường, chợt thấy bọn chúng phi thân bay lên một căn phòng trên nóc một khách sạn, thì không khỏi sửng sốt trong lòng. Tiểu lôi nhíu mày. Dựa theo tư liệu của lôi hống, tên Tây Môn đó hình như ngụ tại khách sạn này. Thân thể hắn nhoáng lên, đã bay lên vô thành vô tức. Mấy tên huyết tộc chẳng chút nào hay biết. Tiểu lôi đã lặng lẽ đổi chỗ cho thân thế. Tiểu lôi đã lặng lẽ đổi chỗ cho thế thân, là nằm trên lưng của huyết tộc đó. Trở lại trong phòng, lòng nhãn mới biến sắc nói. Đường cổ không cùng về. Chẳng lẽ là... Eve lúc này mới trợn mắt. Tên gia hỏa đó nhất định là bị giết rồi. Chỉ là Vatican, tại sao lại phái thánh kỵ sĩ tới đây chứ? Sắc mặt của Long Nhãn ngưng trọng. Chẳng lẽ là vì đại nhân mà đến, hoặc là Vatican rốt cuộc không yên tâm về đại nhân, sợ hãi một người như Tiêu không cách nào giám sát được đại nhân, nên phái thánh kỵ sĩ tới, hoặc là vì âm thầm tiêu diệt chúng ta, không để cho hội nghị có nhân thủ đi theo bên cạnh đại nhân. Bọn chúng muốn làm trái minh ước đơn phương hợp tác với đại nhân ư? Chỉ là dù nghĩ như vậy, tựa hồ cũng không có nhiều khả năng. Dù sao lần này việc Vatican ngừng chiến với hội nghị cực kỳ trọng đại, cho dù muốn trở mặt cũng phải đợi sau khi sự tình thành công. Hiện tại chuyện còn chưa có thành đã trở mặt, cũng không giống chuyện mấy tên giả hoạt Vatican làm đi. Tự như trộm cướp bởi vì phân chia chiến lợi phẩm không đều mà đánh giết lẫn nhau. Nhưng hiện tại ngay cả cụ ăn trộm còn chưa có cướp được, làm sao lại có nội chiến chứ? Eve đột nhiên nói. Các người thấy rõ ràng sao? Thật sự là thánh kỵ sĩ ư? Long Nhãn liếc nhìn tên huyết tộc bên cạnh, cười khổ nói. Thánh quang thập tự kiếm, chúng ta sao có thể nhìn nhầm? Uy thế một kiếm này không phải kỵ sĩ bình thường có thể xử ra được. Eve đảo mắt vài lần rồi đột nhiên nói. Long Nhãn, người không phải là đã quên một người chứ? Ai? Raphael. Eve nói. Tên giả hỏa đó không phải hình như cùng ở tại Đông Phương sao? Hắn thật sự biết thánh quang thập tự kiếm, cũng có thực lực của thánh kỵ sĩ, nhưng là không phải là người của hội nghị. Raphael. Long Nhãn đột nhiên trầm mặc mấy giây, trong đầu hồi tưởng kỹ càng địa phương vừa rồi. Một đạo kiếm quang bổ xuyên nóc phòng, nhân ảnh đó từ trên cao hạ xuống, nhìn thoáng qua, thấy thật phong nhã. Mơ hồ hắn dường như cảm giác được nhân ảnh kia trong quang mang, tự hồ có vài phần quen mắt. Đột nhiên, nghe Eve nhắc tới Raphael, không khỏi thình lình bỗng nhớ tới một người. Raphael chạy tới Đông Phương, hình như mình đã nghe đại nhân nhắc tới. Raphael được người kia cứu, vừa rồi nhân ảnh trong quang mang quả thực là có phần giống như vậy. Đúng là người kia. Nghĩ tới đây, Long Nhãn toát mồ hôi lạnh toàn thân. Nếu chỉ là thánh kỵ sĩ cũng chưa có gì, nhưng người kia so với thánh kỵ sĩ còn phải lợi hại hơn gấp 10. Không được, chuyện này ta phải lập tức bẩm báo cho đại nhân nha. À dạ, không xong rồi. Long Nhãn lại biến sắc nói. Nếu thật sự là người Vatican tới đối phó chúng ta không nên trở về. Tình tiêu đó lúc này có thể đang ở bên cạnh đại nhân. Y lại cười khúc khích. Chúng ta vừa rồi đều bị dọa cho hồ đồ. Vừa rồi người kia tuyệt đối không phải tới từ Vatican. Hiện tại Vatican sẽ không mạo hiểm mà đắc tội với đại nhân để đối phó với chúng ta đâu. Bây giờ người cứ đi gặp đại nhân, sau đó đem sự tình nói cho người, để cho người quyết định đi. Cho dù là Vatican hủy ước, trên người đại nhân chảy dòng máu tộc nhân chúng ta cũng sẽ không minh vực Vatican. Sau đó giơ một tay, chỉ một cái rồi cười. Cổ Liệt An, phiền ngươi đi cùng Long Nhãn. Huyết tộc đó vốn đang cười tít mắt, nghe vậy khẽ biến sắc, cười khổ nói. Ta sao? Đương nhiên rồi, ta còn muốn hưởng thụ cho đã tiểu tình nhân của ta đấy. Hay là các người muốn lưu lại, đứng bên cạnh xem? Trên mặt y lại hiện lộ vẻ mị sắc. Long Nhãn cười khổ một tiếng, liếc nhìn Cổ Liệt An rồi cúi đầu bước ra ngoài. Đợi khi mọi người đi hết, y đột nhiên dụng lực đá lên người Tiểu Lôi một cước. Trên mặt lộ ra một tia tiểu dung quỷ mị, ánh mắt cũng phóng ra quang thải khác thường, sau đó chợt nghe thấy nàng cười hi hi. Tiểu tình nhân của ta à, đừng giả vờ ngủ nữa, thời gian không còn sớm đâu, nằm y như vậy không phải là tập quán tốt. À, tôi biết anh đã tỉnh rồi. Mắt thấy Tiểu Lôi không đứng dậy, y cười khúc khích, đột nhiên trên ngón tay toát ra một ngọn lửa, sau đó cúi người xuống rồi cười nói. Anh còn giả bộ ngủ sao? Tôi sẽ đốt y phục của anh ra, đốt cháy anh đẹp trai. Nghĩ rằng mùi vị cũng không tệ nha. Tiểu Lôi biết không thể nào tiếp tục giả bộ được, lúc này mới mở mắt cười ha ha, ngồi dậy, nhẹ nhàng bật một cái rồi đã đứng lên nhìn y, hờ hững cười nói. Cô làm sao lại nhận ra được? Y mặc dù đang cười, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. Thì ra anh thật sự có vấn đề. Tiểu Lôi nhíu mày. Không ngờ cô lại có thể nhìn ra. Sắc mặt y trầm hẳn xuống. Tôi không nhận ra, nhưng vừa rồi trên người anh đột nhiên toát ra một chút sát khí. Mặc dù anh giả bộ rất giống, Nhưng tôi thiên sinh đối với sát khí phi thường mẫn cảm. Loại mùi vị đó tôi tuyệt đối không nhận sai. Dừng một chút, cô ta chớp mắt nhìn Tiểu Lôi. Vừa rồi là anh giả thần giả quỷ có đúng chưa? Anh rốt cuộc là ai? Vừa rồi Thánh Quang Thập Tự Kiếm cũng có quan hệ với anh đúng chưa? Tiểu Lôi thở dài. Hay kỳ quái, nếu vừa rồi cô ta đã biết ta có vấn đề, còn mang ta quay về làm gì? Rất đơn giản thôi. Y đột nhiên cười. Mặc kệ anh là ai, cũng mặc kệ anh rốt cuộc có phải là muốn đối phó với tên gia hỏa DuPont hay không, hay là Vatican, hoặc là đám người Long Nhãn. Tôi đều muốn làm rõ ràng chuyện là như thế nào. Hiện giờ ở chỗ này chỉ còn có hai chúng ta, không bằng chúng ta tâm sự đàng hoàng, thế nào chứ? Hoặc giả chúng ta không phải địch nhân, mà có thể là trở thành đồng minh. Cô ta nói xong, đột nhiên cơ thể vặn một cái, y phục trên người đã từ từ tuột xuống. Thân thể xích lõa, dường như nhẹ nhàng, uốn éo như loài rắn. Trong mắt phóng ra quang mang dị kỳ. Như thế nào? Anh thích ngồi đây tâm sự, hay là chúng ta vừa làm vừa tâm sự chứ? Trong tiếng thân thiết, cô ta đã áp lên người của Tiểu Lôi. Tiểu Lôi giật mình, ngay lúc hắn cơ hồ ngây ra nửa giây. Một quang của y chợt lóe, cô ta đột nhiên mở cái miệng nhỏ nhắn ra. Một đạo huyết quang bắn nhanh về phía mi tâm của Tiểu Lôi. Chương 326, địch bạn khó phân. Ánh mắt của y lóe ra, đột nhiên hé miệng, một đạo huyết quang từ trong đó bắn về phía mi tâm của Tiểu Lôi. Lúc này hai người ở với nhau rất gần, sự việc xảy ra hết sức bất ngờ. Tức thì đạo huyết quang kia như sắp chạm vào giữa mặt hắn. Nhưng tu vi của Tiểu Lôi là cỡ nào chứ? Hắn có thể nào bị nàng ta am toán thành công hay sao? Trong tích tắc, khoảng cách giữa mi tâm của hắn và huyết quang kia thu lại dường như chỉ bằng một sợi tóc. Tiểu Lôi lại đột nhiên đưa tay ra. Động tác của hắn tự hồ không có gì thần kỳ, cũng không nhanh, thậm chí ngay cả Eve cũng có thể thấy rõ ràng từng động tác một của hắn. Nhưng chỉ với động tác thông thả như vậy lại dường như hoàn toàn vượt qua quy luật của không gian và thời gian. Chỉ thấy Tiểu Lôi hời hợt quơ tay một cái, hai ngón tay đã nhẹ nhàng kẹp lấy đạo huyết quang kia, đặt lên đầu ngón tay nhìn, hóa ra là một cây kim nhọn màu đỏ thẫm, nhỏ như lông trâu. Nhìn thấy động tác của Tiểu Lôi, y đầu tiên rất kinh hãi. Nhưng ngay khi thấy Tiểu Lôi dùng ngón tay kẹp cây kim nhọn, ngược lại trên mặt lại thoáng chút vui mừng. Chỉ thấy trên cây kim nhọn màu đỏ trên đầu ngón tay của Tiểu Lôi, đột nhiên phát ra một vần sáng đỏ. Sau đó, một ngọn lửa đỏ rực phóng ra, chớp mắt đã bao phủ lấy cả bàn tay của Tiểu Lôi. Ngọn hỏa diệm kia cực kỳ quỷ dị. Đến lúc thấy khói trắng tỏa ra, y mới cười khúc khích. Tiểu nhân tình của ta ơi, rốt cuộc anh cũng mắc bẫy rồi. Chỉ thấy dưới vầng sáng đỏ kia, bàn tay Tiểu Lôi bỗng chốc khô quắt, da thịt nhanh chóng tèo rút nhăn nheo, trở nên giống như một nhành cây già khô héo không chút sức sống. Y lùi về phía sau một bước, trong ánh mắt ánh lên cái nhìn ác độc, cười hì hì nói. Đây là bí thuật của dòng tộc tôi, nếu anh muốn giữ mạng, tốt nhất hãy ngoan ngoãn nghe lời. Tiểu tình nhân của tôi à, tôi quả thật không nhận tâm biến anh thành một tên cương thi. Sắc mặt Tiểu Lôi vẫn không có thay đổi, bình thản nhìn qua một bàn tay mình, trong nháy mắt đã khô quắc, đột nhiên cười. Đây là ma pháp của các người sao? Ta thấy cũng chẳng có gì là đặc biệt. Nói xong đưa tay lên trước mặt, nhẹ nhàng thổi một hơi. Hừ một tiếng, ánh lửa trên tay tắt vụt, rồi da thịt vốn quắc queo nhanh chóng bắt đầu đỏ hồng, đầy đặn trở lại. Phút chốc đã khôi phục lại như trước. Y cứ ngẩn người nhìn, sau khi sừng sốt hết mấy giây thì mới thấp giọng hô. Không thể nào, người làm sao lại làm được? Pháp thuật của cô ta là một loại bi pháp của huyết tộc, cực kỳ âm độc. Từ xưa tới nay, loại pháp thuật khắc ám này luôn đối kháng với lực lượng quang minh của Vatican. Cho dù là thánh kỵ sĩ, cũng có không ít người thụ thương dưới loại pháp thuật này. Trong loại hắc ma pháp này, chỉ những nhân vật cỡ như Hồng Y đại giáo chủ trở lên, pháp lực cao cường mới có thể sử ra quang minh pháp lực để giải cứu. Tuyệt đối không thể nào có chuyện thực hiện một cách dễ dàng như Tiểu Lôi được. Nhưng y là không biết Tiểu Lôi hà có thể nào bị loại tà pháp hời hợt này của Tây Phương gây cho tổn thương sao. Thứ nhất, cơ thể Tiểu Lôi cường hãn, nhục thân được xích châu tái tạo vô cùng mạnh mẽ dẻo dai, thiên hạ chắc không có người thứ hai, cho dù ở thiên giới cũng là hạng hiếm có. thân thể hắn cường hãn như vậy, nên đối với những loại công kích vật lý, cơ bản có thể được miễn dịch. Đồng thời Tiểu Lôi còn có vô thượng tiên pháp Viền Chân Diệu Quyết trên người. Viền Chân Diệu Quyết kỳ thật là một loại tuyệt học vô thượng, đoạt lấy nguyên khí thiên địa cho bản thân sử dụng, tu luyện đến mức cao thâm, đem thân thể mình cùng nguyên khí thiên địa hợp thành một, chia sẻ lẫn nhau. Cũng có thể nói sau khi tu luyện đến tuyệt đỉnh, linh khí thiên địa chính là Tiểu Lôi, Tiểu Lôi cũng chính là linh khí thiên địa. Năm đó Khinh Linh Tử dùng một kiếm độc đấu với Cùng Luân Chưởng Môn Ngọc Cơ Tử. Dưới đòn công kích Lôi Tử Trảm, triệu hoán thiên lôi của hắn căn bản là không có trả đòn. Nhưng cho dù thiên lôi oanh kích như thế nào cũng chẳng hề hấn gì. Chính là bởi vì Khinh Linh Tử đã tu luyện Viền Chân Diệu Quyết đến tuyệt đỉnh, thân thể đã cùng với linh khí thiên địa dung hợp thành một. Thiên lôi dù lợi hại, dù có thể đập tan cơ thể người, nhưng làm sao có thể hủy diệt được linh khí thiên địa chứ? Tu vi Viền Chân Diệu Quyết của Tiểu Lôi lúc này tuy còn chưa đến cảnh giới của Khinh Linh Tử năm xưa, nhưng cũng không hề thấp. Ít nhất đối phó với y thì vẫn còn thừa sức. Chút đả pháp Tây Phương nhỏ bé này là có thể nào làm hại đến một góc của hắn hay sao? Bàn tay hắn vừa tổn thương chút ít, không cần chấm lại. Chỉ là tâm niệm khẽ động, vô số linh khí thiên địa đến bổ sung ngay, lập tức giúp cơ thể hắn phục nguyên. Đạo lý này, làm sao mà tà ma ngoại đạo Tây Phương có thể hiểu được? Y biến sắc mặt liền hồi, thân hình cũng không ngừng lùi về đằng sau. Nhìn chăm chăm Tiểu Lôi, là có chút lưỡng lự, không biết phải làm sao. Tiểu Lôi cười nhạt, vô cùng bình thản, ngồi ở trên giường nói. Cô muốn nói chuyện phím, vậy mà cô đứng cách xa tôi như vậy, nói chuyện e rằng không được tỳ nha. Eve cười lạnh. Anh tưởng rằng phá giải được pháp thuật của tôi không cách nào giết được anh sao? Nói xong cơ thể rung lên, đột nhiên toàn thân trên dưới tỏa ra một đám khói đen. Cô ta nhận lúc trong sương khói, cười duyên vài tiếng, cơ thể lại nhanh chóng lùi ra phía sau. Sương khói quỷ dị kia lập tức khuếch tán ra khắp cả phòng. Tiếng cười của y cứ phiêu hốt giữa đám sương khói. Đây là phệ huyết yên, tuy nó không lớn, nhưng dù người đánh ra trận bạc táp to cấp 8, cũng không thể nào thổi tan được nó đâu. Anh chỉ cần hít vào một chút thôi, huyết dịch toàn thân sẽ từ từ khô cạn. Cho dù anh có bịt mũi, ngừng thở thì cũng vô dụng. Nó sẽ theo lỗ chân lông trên người anh mà xâm nhập vào. Cô ta đứng trong đám sương khói còn chưa nói xong, thình lình một bàn tay vươn tới, bất ngờ nắm lấy tóc của cô ta. Y mặc dù cô sức né tránh, nhưng có thể nào tránh đi đâu được. Nhảy mắt đã bị nhấc bổng lên, bị quăng phịch lên giường, lại thấy Tiểu Lôi cười hì hì nhìn mình, rồi đột nhiên há to miệng hút một hơi dài. Sương khói dày đặc bỗng hóa thành một làn khói đen, bị hắn hút sạch vào trong bụng. Đám khói dày phủ khắp căn phòng, tức thì đã không còn gì. Chỉ thấy Tiểu Lôi phình bụng như cái trống, nhìn mình rồi bỗng vỗ lên ngực một phát. Sau đó trước mặt y ở một tiếng rõ to, mặt khoái chỉ cười. Ai, không tệ không tệ, tư vị này so bị hút thuốc còn sảng khoái hơn nhiều. Y lúc này mới thực sự sửng sốt. Ma quỷ ơi, nam nhân này chắc chắn là ma quỷ rồi. Nhưng trong truyền thuyết, ngay cả một con rồng cũng có thể trúng độc về huyết yên mà chết. 1100 năm trước, Hắc Ma pháp sư vĩ đại nhất trong chủng tộc Hắc Ám, Bernasho đại sư, đã dùng 193 loại thảo dược, 24 vị thuốc, ngoài ra còn thêm vào huyết dịch của 13 vị sinh vật Hắc Ám, cùng với 13 đạo ma chú tự mình luyện chế ra. Theo truyền thuyết, 1100 năm qua, từ lúc về huyết yên ra đời, đã có 9 thánh kỵ sĩ chết vì loại độc này. Ngày cuộc đại chiến Hắc Ám quang minh lần thứ nhất trong truyền thuyết, thánh thiên sứ cũng đã bị thương tổn vì đám sương khói này. Hiện tại trong huyết tộc, loại vũ khí ma pháp trí mạng này chỉ còn lại không quá 3 cái. Loại ma pháp vũ khí này thường ngày đều là dùng một quả trứng đặt trên tay, chỉ cần nhẹ nhàng bóp vỡ ra trong nháy mắt là có thể tỏa ra loại sương khói ma pháp. Trải qua thời gian 1100 năm, loại vũ khí này đã ít, nay còn ít hơn. Lần này y đến Phương Đông, bởi vì địa vị đặc biệt của cô ta mới có được một quả mà thôi. Nhưng không ngờ đã bị tên gia hỏa trước mắt này phá giải một cách dễ dàng như vậy. Tốt rồi, hiện tại có phải là chúng ta nên yên tâm nói chuyện đàng hoàng rồi không? Tiểu Lôi vỗ vỗ tấm trải giường bên cạnh, nhìn bộ dạng ngây ra của y, cười tít mắt nói. Vừa rồi cô nói chúng ta có thể thảo luận. Vậy bây giờ cô có thể trả lời tôi vài vấn đề chứ? Y bỗng nhiên hét to. Người rốt cuộc là ai? Rồi đột nhiên sắc mặt cô ta đại biến. Ngươi, ngươi có phải là thiền sứ hay không? Thiền sứ? Tiểu Lôi bật cười. Đừng có đánh đồng ta với loại điệu nhân cánh dài có mang hào quang. Có lẽ là cách dùng hai từ điệu nhân kỳ quái kia làm cho y không khỏi buồn cười, lập tức sắc mặt hơi nhạn ra một chút rồi mới nhìn kỹ Tiểu Lôi. Anh rốt cuộc là ai? Vậy thì còn cô? Tiểu Lôi cười hi hi. Hiện tại tôi chiếm ưu thế cho nên tất nhiên cũng có quyền hỏi trước chứ. À, được rồi. Y thoáng chút do dự. Tôi tên là A Nhị Tì Tì Mạc Nạp Định Na Đầu, A Đạt Tạ Bối Nhị Sở Luân, Khắc Lý Tì Nhị A Pháp. Y nói một hơi xong, Tiểu Lôi lúc này mới khổ sở chớp mắt, thở ra một hơi dài thường thường. Ai trời ơi, ai đặt cho cô cái tên mà dài như vậy chứ? Mỗi một danh xưng trong tên của tôi đều đại biểu cho một gia tộc danh giá hoặc một giai đoạn lịch sử quang vinh. Ánh mắt Y rạng ngời, lập tức cười. Bất quá anh có thể gọi tôi đơn giản là Y, như vậy là được rồi. Vậy còn thân phận của cô? Tiểu Lôi cười nói. Còn lời cô nói lúc trước là cái ý gì? À, thật là có lỗi. Y lạnh lùng nói. Trước tiên tôi cần phải xác định anh có thành ý hợp tác hay không. Cô ta nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Tiểu Lôi. Anh rốt cuộc là đối địch với ai? Vĩ và Tiên Căng hay là Hắc Ám Hội Nghị? Hoặc là cả hai bên đều là địch nhân của anh chứ? Vì sao lại hỏi như vậy? Y điềm tĩnh trả lời. Nếu anh là địch nhân của Vatican, vậy anh có thể trở thành bằng hữu của Hắc Ám Hội Nghị. Nếu anh và Hắc Ám Hội Nghị đối địch, vậy anh có thể cùng Vatican hợp tác. Còn nếu anh đồng thời chống lại cả Vatican và Hắc Ám Hội Nghị, vậy thì... Y chăm chú nhìn Tiểu Lôi rồi chậm rãi nói. Vậy tôi nghĩ chúng ta mới có thể nói chuyện với nhau được. Trước hết anh phải nói cho tôi biết anh đại diện cho ai, hoặc là đại diện cho thế lực nào, tổ chức nào. Tiểu Lôi phân tích kỹ càng ý tứ trong lời nói của cô ta rồi cẩn thận hỏi. Chẳng lẽ cô không phải là hấp huyết quỷ? Xin hãy chú ý cách dùng từ của anh nha. Y lạnh lùng đáp. Tôi là huyết tộc, không phải là hấp huyết quỷ. Hấp huyết quỷ kiểu gọi mang tính sỉ nhục như vậy sẽ khiến cho toàn bộ huyết tộc phẫn nộ. Ngữ khí của Tiểu Lôi so với cô ta càng lạnh đạm hơn. Phẫn nộ? Phẫn nộ chỉ trong tình huống thực lực chiếm ưu thế thì mới có tác dụng. Còn hiện nay tôi chỉ cần búng một ngón tay cũng có thể giết chết cô. Y ngây người ra, ngậm miệng lại, ánh mắt có chút giận dữ và bất đắc dĩ. Chúng ta hãy nói lại từ đầu đi. Tiểu Lôi cười nói. Đầu tiên cô tự hồ rất có thân phận. Điểm ấy thì từ thái độ cung kính của Long Nhãn và đồng bọn của cô là có thể nhìn ra được. Tiếp theo, cô vừa rồi đã phát hiện ra tôi có vấn đề, nhưng cô vẫn bắt bọn họ rời đi. Vậy rõ ràng cô với bọn chúng dường như không cùng một ruột. Ai, cô là huyết tộc, điều đó hiển nhiên không sai. Vậy cô không thể có quan hệ với Vatican, nhưng cô lại không thật tâm với bọn Long Nhãn. Vậy cô rốt cuộc là có mưu đồ gì? Y đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Nghe giọng điệu của anh hình như biết Long Nhãn. Tôi là ai? Tôi đại biểu cho ai? Tôi có thể thẳng thắn nói cho cô biết. Tôi và bất kỳ thế lực nào của châu Âu đều không có quan hệ gì. Còn như tôi đại biểu cho thế lực nào đó. Cô, người đẹp đáng yêu. Cô có phải là tưởng tượng mọi việc quá phức tạp hay không? Không phải mọi người ai cũng đại biểu cho một tổ chức hay một thế lực cả nào đâu. Với cá nhân tôi mà nói, tôi không tin rằng thế giới này có tổ chức nào có thể khiến cho tôi cam tâm phụng sự cho nó. Cô nghĩ rằng tôi là cái thứ già hỏa bị người ta cầm đầu hay sao? Y trầm mặc một lúc rồi chậm rãi nói. Anh là... Thực lực của anh, cho dù ở Vatican, sợ rằng cũng chỉ có thiền sứ mới có thể sánh ngang hàng. Người như vậy chỉ làm người cầm đầu, chứ không chịu bị ai sai khiến. Vậy người Trung Quốc chúng tôi có câu nói gọi là đã khai thiền xong thuyết lường thoại, nghĩa là nói chuyện thẳng thắn rõ ràng với nhau. Con người ta không được kiên nhẫn, cũng ghét việc đoán tới đoán lui. Chỉ bằng chúng ta nói hết một lần cho rõ ràng, như thế nào? Tiểu Lôi rất ung dung nói. À, tôi hiểu rồi. Anh là đồng phương tu sĩ. Y gật đầu. Tiểu Lôi cười nói. Hiện tại tôi muốn biết chính là cô và đám đồng bọn của cô đó lần này đến nơi này với mục đích gì. Dù sao nơi này chẳng phải là địa bàn của Vatican hay là hắc ám hội nghị mà. Y hơi do dự thì Tiểu Lôi đã nheo mắt tức giận. Cô tốt nhất hãy nói làm sao cho tôi tin. Cho dù cô bị chuyện cũng phải nói sao cho giống một chút. Bởi vì nếu tôi phát giác cô nói dối, tôi sẽ lập tức giết cô. Tuy cô rất quyến rũ, nhưng tôi trước giờ cũng chẳng phải là thứ người thường hòa tiết ngọc. Được rồi. Y thở dài. Chúng tôi lần này tới nơi đây là vì hỗ trợ cho một người. Nhiệm vụ của chúng tôi là đi theo hắn, hơn nữa vì hắn mà phục vụ. Ai? Là Tây Môn. Tiểu Lôi tức thì nói ra cái tên này. Y liền gật đầu kinh ngạc. Sắc mặt Tiểu Lôi lại bắt đầu ngưng trọng. Tây Môn này cùng với vài tiệc căn có liên hệ rất sâu rộng. Đồng thời còn có thể có hấp huyết quỷ cam tâm chịu sự điều khiển của hắn. Rốt cuộc thì la lịch ra sao chứ? Tốt. Lúc này không phải là lúc để cho Tiểu Lôi suy nghĩ kỳ càng. Hắn chỉ nhìn Y. Vậy cô thì sao? Cô tự hồ cũng không hề toàn tâm toàn ý với hắc ám hội nghị. Mục đích của cô là gì? Nếu như anh không thể nào làm cho tôi tin vào mục đích đến đây của anh được, tôi không thể cho anh biết, cho dù anh có giết tôi. Y mặn lạnh như băng. Tiểu Lôi đứng dậy, bước đi hai bước, đột nhiên cười nói. Nếu tôi nói tôi muốn mang đến cho vị Tây Môn tiên sinh kia một vài điều phiền toái thì sao? Quả nhiên ánh mắt Y rực sáng, tuy vậy thoáng biến đổi này không thoát khỏi ánh mắt của Tiểu Lôi. Tất nhiên, Tiểu Lôi đâu thể nào dễ dàng căn cứ vào vẻ mặt mà tin tưởng đối phương được. Bởi vì vẻ mặt có thể cố tình tạo ra. Hắn đã dùng linh giác cẩn thận kiểm tra nhịp tim của đối phương và cả tần suất hít thở của cô ta vân vân, khẳng định rằng cảm xúc của đối phương không phải là giả vờ. Cô thật sự là vì đối phó với Tây Môn. Ý nghĩ của Y xoay chuyển rất nhanh, lập tức nghĩ ra trong đó có chút không hợp lý. Nhưng mà vì sao đêm nay anh lại theo dõi tôi? Thông qua những gì mà anh vừa hỏi, anh dường như không biết chúng tôi phục vụ cho Tây Môn. Ánh mắt cô nhìn Tiểu Lôi đầy hoài nghi. Tiểu Lôi cười nói. Theo dõi các người, tôi tất nhiên là có lý do rồi. Lúc đầu tôi chỉ thấy vô cùng kỳ quái. Vì cái gì mà huyết tộc các người lại chạy tới phương Đông? Tôi chỉ vì hiếu kỳ mà đi điều tra chút thôi. Những gì còn lại đều là thu hoạch ngoài ý muốn. Tuy nhiên tôi có thể nói ra một điều. Có lẽ có thể đánh tan nỗi băn khoăn của người đối với tôi. Tên tôi gọi là Tiểu Lôi. Điền gia tiểu thơ mà vài ngày nữa sẽ kết hôn với Tây Môn là tình nhân của tôi. À, Y lập tức cười, giống như lơi lỏng cảnh giác, vui vẻ nói, thì ra là vậy sao? Nhưng Tiểu Lôi lại nhìn, vẻ mặt cô ta có một nửa là giả vờ. Dù sao cô ta cũng không thể nào tin mình dễ dàng như vậy được. Quả nhiên, Y lưỡng lự một chút, rồi mới nói. Vậy nếu như anh định gây rắc rối cho Tây Môn, tôi thật sự có thể giúp anh một tay. Nhưng tôi không thể nói với anh tôi đại biểu cho ai, cũng không thể nào nói cho anh tổ chức phía sau tôi. Cho dù anh giết tôi cũng sẽ không nói. Tiểu Lôi mặt ngoài thì cười, nhưng trong lòng lại xem thường. Gây phiền toái cho Tây Môn. Thiếu gia mà thật sự muốn đối phó tên già hỏa đó, đã trực tiếp đem theo bảo kiếm đến giết quách nó cho rồi. Chưa tốn công làm bao nhiêu trò như thế này mà làm gì. Chỉ là càng hiểu rõ chuyện này, càng cảm thấy chuyện này không đơn giản. Đơn giản giết Tây Môn thì liệu có tác dụng gì? Y nói tiếp. Tôi không hề thuộc Vatican, cũng không hề trung thành với hắc ám hội nghị. Nếu như anh muốn làm gì, anh có thể cho tôi có thể cho anh một vài sự trợ giúp đặc biệt. Những chuyện khác tôi không thể nào nói cho anh biết. Tiểu Lôi biết hỏi cũng không ít gì, ngẫm nghĩ chuyện sang hỏi cái khác. Tên Tây Môn này rốt cuộc có lai lịch gì? Vì sao hắn có thể được Vatican chống lưng, là còn có thể được hắc ám hội nghị giúp? Anh cũng biết không ít đó. Y hừ một tiếng, Tiểu Lôi lạnh lùng nói. Tôi đương nhiên biết không ít. Chuyện này cũng chẳng khó mà điều tra. Y nhắm mắt rồi ngẫm nghĩ. Đêm nay vừa rồi ở chỗ đó Thánh Quang Thập Tự Kiếm, có phải là do anh tạo ra, hoặc là đồng lõa của anh? Cô ta trầm giọng nói. Đồng bọn của anh không ngờ có thể bày ra loại Thánh Quang Thập Tự Kiếm cấp bậc này. Chẳng lẽ trong những thánh kỵ sĩ Vatican có người phản bội lại Vatican, âm thầm tư thông với anh? Ai cũng không đúng. Thánh kỵ sĩ không thể nào rời khỏi Vatican, trừ phi là Raphael. Y quả nhiên rất nhạy cảm, lập tức nghĩ tới vấn đề mấu chốt. Tuy nhiên, cô ta lại không biết Tiểu Lôi có pháp thuật phân thân. Chỉ là căn bản mà nói, Thánh Quang Thập Tự Kiếm của Tiểu Lôi cũng thật sự do Diệt Bất Quần truyền thụ cho. Cho nên cô đoán cũng không nhầm. Tiểu Lôi cố ý, lạnh lùng nói. Hiện tại là tôi hỏi cô, chứ không phải là cô hỏi tôi. Thân phận Tây Môn rất phức tạp. Trong hắc ám hội nghị, chỉ có một số ít người biết thôi. Chỉ có nghị trưởng của hội nghị, còn có người của Đoàn Nguyên Lão. Bọn họ mới biết nội tình. Tôi biết cũng không nhiều. Chỉ biết là bản thân hắn có huyết thống huyết tộc, nhưng lại sinh ra ở Vatican. Khoảng chừng 10 năm trước, một lần Vatican và hội nghị cố gắng đàm phán với nhau. Lúc ấy hắn ta cũng xuất hiện. Chỉ là lần đàm phán ấy rốt cuộc thất bại, mà mấy tháng trước hắn lại xuất hiện ở hội nghị. Sau đó, đại biểu Vatican và nghị viện đã ký một bản hiệp nghị đình chiến. Huyết thống huyết tộc ư? Tiểu Lôi ngẫm nghĩ. Mẹ hắn là con gái của thần vương thứ 10 của gia tộc Gordon. Còn cha hắn là một người phương Đông. Y nói, lần này đến phương Đông, hắn xúc tiến việc hợp tác giữa Vatican và Hắc Ám hội nghị. Hiện tại hắn đã trở thành giáo chủ danh dự của trưởng lão hội của Vatican, đặc sứ của giáo hoàng. Đồng thời, bây giờ hắn cũng mang chức danh là nghị viên của Hắc Ám hội nghị. Tiểu Lôi huýt sáo, Hắc Ám, Quang Minh. Hai thế lực lớn trải rộng cả châu Âu đúng là không đơn giản. Lập tức, hắn nhíu mày nói. Nhưng hắn vì sao là muốn đến phương Đông, còn cùng Điền Gia kết thân? Chuyện này ắt là có mưu đồ. Điền Gia có không ít quyền thế, cũng rất có tiền. Bất quá, với thân phận của hắn, hẳn là cũng chẳng ham muốn mấy thứ này. Phương Đông rốt cuộc có cái gì có thể khiến hai thế lực lớn như Hắc Ám hội nghị và Vatican bày ra tính kế như vậy chứ? Y nhíu mày. Điều này tôi thật sự không biết. Tôi vốn không hề ở trong đoàn đến phương Đông lần này. Chỉ là nhờ vào thân phận mình cho nên tôi mới ép buộc họ để cho tôi đi theo. Những bí ẩn bên trong sợ rằng Long Nhãn biết còn nhiều hơn tôi. Tôi cũng thấy kỳ quái. Hình như thân phận của cô rất đặc biệt. Long Nhãn cũng phải cùng cùng kinh kinh đối với cô. Cô ở Hắc Ám hội nghị rốt cuộc là có thân phận gì? Mẹ tôi là con gái thứ tư của nghị trưởng tiền nhiệm Hắc Ám hội nghị, người kế thừa duy nhất của gia tộc Kỳ Lan Đặc. Thành viên trọng yếu của gia tộc La Khẳng, đồng thời còn có hai gia tộc cũng phải xem sắc mặt của tôi. Mà nghị trưởng đương nhiệm là thúc thúc họ xa của tôi. Nguyên lão trong trưởng lão hội chỉ ít có ba người thuộc gia tộc của mẹ tôi hoặc cha tôi. Cho nên nghị trưởng với tôi rất khách khí. Cô ta cười lóng lỉnh, rồi dường như chẳng lên mặt chút nào mà nói. Mặc dù là vậy, lúc tôi yêu cầu cùng đi đến phương Đông, nghị trưởng ngay từ đầu đã cự tuyệt tôi. Thậm chí tôi thông qua gia tộc gây áp lực cho hội nghị cũng vô dụng. Nhưng về sau tôi lấy cớ khác, họ phải đáp ứng tôi. Lấy cớ gì? Tiểu Lôi ngạc nhiên hỏi. Mặc dù tôi là huyết tộc, nhưng đồng thời cũng làm một nữ nhân yếu đuối. Y cười rất quỷ dị. Cái cớ của tôi chính là lòng đố kỵ của nữ nhân. Tôi kiên trì muốn đến xem tên gia hỏa Tây Môn này. Thứ nữ nhân nhân loại mà hắn muốn chuẩn bị cưới rốt cuộc hình dáng ra sao? Quên nói cho anh biết, Tây Môn là chồng tôi. Tiểu Lôi trầm mặc một giây, sau đó giống như mèo bị dậm phải đuôi kêu. Cô là vợ của Tây Môn? Kết thúc tập 109 của bộ truyện Chí Tôn Vô Lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.